Chương 1172, chuẩn bị nhiệm vụ. Cho nên, ở ngay lúc đó Doanh Chính nói những lời đó, vậy cũng không tính là để lúc này Trương Lương cảm giác được áp lực thủ đoạn, chỉ là để hắn lúc này cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ mà thôi. Có ý tứ thư viện. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương tuy là vẫn duy trì vài phần nụ cười, đem chính mình phía trước từng trải nói liên tục, thế nhưng trên thực tế, trên mặt của hắn vẫn luôn duy trì bất di vi nhiên thiếu ý, giống như là hắn căn bản cũng không có đem những cái này đi qua đen tối từng trải đặt ở trong lòng của mình răng rớp. Thế nhưng lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là chân thiết cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng bắt đầu cảm thấy, trước mắt Trương Lương đúng là cùng những người khác không giống với. Tối thiểu là, giả như là những người khác giống như là trước mắt Trương Lương bộ dáng như vậy cứu chính mình, đang đối mặt cùng với chính mình thời điểm. Tuyệt đối không có khả năng giống như là lúc này Trương Lương giống nhau, vẫn duy trì loại này cái gì cũng không nói tư thế. Hơn nữa, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rất rõ ràng cho rằng, ở ngay lúc đó trong mắt của những người này, bọn họ nhất định là làm bộ đối với mình hết thảy đều hoàn toàn không biết răng rớp, sau đó ở sau lưng nhưng lại không biết là đang nói chút gì. Chỉ là nghĩ vậy dáng vẻ sự tình tại chính mình bên cạnh phát sinh. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền không nhịn được cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, lúc này nàng cũng cực kỳ rõ ràng là, lúc này chính mình vẫn là cái gì cũng không nói tương đối khá, giống như là trước mắt Trương Lương bộ dáng như vậy, cho dù hắn đã trải qua rất nhiều thân bất do kỳ sự tình, thế nhưng đang đối mặt cùng với chính mình thời điểm, vẫn như cũng là cái kia một bộ vân đạm phong khinh tư thế. Nói như thế đứng lên. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau. Tối thiểu là, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thần sắc bắt đầu trở nên nhu hòa. Lúc này Trương Lương cũng là không biết lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã bắt đầu nghĩ tới những thứ khác địa phương, hắn lúc này vẫn còn đang suy tư lấy những thứ khác sự tình, cũng không biết lúc này chính mình phải nói chút gì mới tốt. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, hắn lúc này ngược lại là cảm thấy vài phần bất đắc dĩ, hắn vốn cảm thấy được trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chắc là cái loại này vô cùng có ý người, không có nghĩ tới là, thực sự gặp mặt sau đó, Trương Lương mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình, phía trước tựa hồ cũng nghĩ lầm rồi. Khác còn không nói, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, rõ ràng chính là cùng chính mình trong ấn tượng nữ nhân hoàn toàn khác nhau người. Nói thí dụ như mới vừa tình huống bên dưới. Người nữ nhân này thế mà lại đối với mình nói ấy nấy, thật sự là để Trương Lương cảm giác được một trận không nói. Khi đó Trương Lương cũng đã bắt đầu suy nghĩ, mình đương thời nói, rốt cuộc là có đúng hay không, giả như mình là đối với, vì sao lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ để cho mình chứng kiến thời điểm, nhưng trong lòng của chính mình cảm thấy như vậy không thích đứng đâu nghĩ tới đây thời điểm. Lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng là, ở trước mặt mình Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là một cái gì bộ dáng nữ hài. Trong khoảng thời gian này tới nay, Trương Lương có thể không phải là cái gì cũng không có làm người, hắn đã đem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bối cảnh gia đình toàn bộ đều hiểu rõ ràng. Mà có thể làm cho Trương Lương nghĩ đến lui về phía sau, thì là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phụ thân phận, Mã Đồ Củ Hệ Ô, chết ở Trương Lương một người thủ hạ nhân loại lục soát quan. Cái này sự tình, mới là để Trương Lương đối mặt với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm cảm giác được vài phần khác thường thú vị quan hệ. Thật muốn để Trương Lương hướng về phía Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói mình có cái gì phụ tội cảm, cái kia hoàn toàn chính là đang nói đùa, phải biết là, đối với này lúc hắn mà nói, loại này sự tình, thật là không có chút nào hảo tại ý nếu là đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương, có thể sẽ đối với trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được vài phần phụ tội cảm. Thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không phải muốn cùng người trước mắt nói thêm cái gì. Dù sao, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn cảm thấy thú vị chút người càng thêm tốt ở chung một ít, mà giống như là trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng vẻ như vậy, thật ra khiến Trương Lương cảm thấy có vài phần cảm giác không chịu nổi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không biết Trương Lương đang suy nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy vài phần không giống với. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi, thật xin lỗi, ngày đó ta hẳn là nghĩ biện pháp ngăn lại huấn luyện viên bọn họ. Nhìn nữa thiếu niên ở trước mắt thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng có lấy vài phần dị dạng, thiếu niên ở trước mắt tự thuật rất bình tĩnh, thế nhưng hắn trong giọng nói, lại một cách tự nhiên có một cỗ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, không cần theo ta xin lỗi, ta đi trước. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, trên mặt thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tại dạng này chết tỉnh tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đối với Trương Lương nói cái gì, cũng không có ý nghĩa. Chẳng qua là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương thoạt nhìn cùng trong ngày thường chính hắn có vài phần không cùng một dạng địa phương mà thôi. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương lại giống như là nghĩ tới điều gì sự tình giống nhau, đương nhiên sẽ phải rời khỏi. Lại nói tiếp, đây chẳng qua là bởi vì, lúc này Trương Lương cảm thấy, lại theo trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ở chung xuống phía dưới, chỉ sợ hắn mình chính là đầu tiên nhịn không được đối tượng, cũng không biết là một loại gì chết tâm tình. Lúc này Trương Lương đang đối mặt trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy có vài phần không cùng một dạng địa phương. Thế nhưng vào lúc này chính hắn trong lòng, còn không dùng cùng trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói nhiều tốt, lúc này Trương Lương cực kỳ biết rõ, lúc này chính mình, chỉ sợ là cần nhiều hơn nữa suy tính một chút, mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tương đối khá. Đổi thành là những người khác trước mặt mình, Trương Lương tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề, dù cho chỉ là một tiểu nữ sinh cũng không có cái gì quan hệ, đối với này lúc Trương Lương mà nói, chỉ cần có thể thích đáng hoàn thành chính mình nhiệm vụ như vậy đủ rồi. Mà ở lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền cùng trong tưởng tượng nàng không giống nhau lắm, tối thiểu là, lúc này Trương Lương cho rằng, lúc này chính mình đối với nàng, vẫn là không cần làm gì tốt. Bằng không, đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương, hẳn là cũng sớm đã quay đầu rời đi mới được.